Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Kim thân mảnh vỡ, đánh lén thú triều 37 cầu đặt mua. Người chém giết bát phẩm cảnh võ giả một vị, thu hoạch được ban thưởng: cường hóa giá trị cộng 10.000. Bên tai hệ thống nhắc nhở âm, chứng minh hết thảy cũng không phải là giả tạo. Bát phẩm cảnh thật rất yếu. Vô Cực Tôn giả thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt kim thân, một chưởng xuống dưới, nửa cái dự trấn cũng bị đánh nứt. Dù là Tô Trạch trong nháy mắt chui xuống đất 50 mét, một chưởng kia lực xuyên thấu đều để hắn có chút khí huyết quay cuồng, rất mạnh. So kia cái gì Cuồng Đao tông sư, Lý Thất Quỷ tướng mạnh mấy lần không chỉ, mà lại hắn kim thân lực phòng ngự cũng rất nghiêu bức, cảm giác cũng vượt qua cấp A hợp lại kim loại chiến y. Ta toàn lực một đao xuống dưới, mới cắt ra một cái 3-4 tấc sâu lỗ hổng mà thôi. Tô Trạch đối với mình một đao kia phi thường bất mãn, dù là bị kim sắc trưởng ấn suy yếu 3-4 thành lực công kích, có thể uy năng vẫn là yếu đi một chút. Dù sao, người khác bát phẩm cảnh không có khả năng đứng tại chỗ nào để ngươi chặt. Chiêu thức của ngươi đột phá người ta phòng ngự về sau, liền người khác kim thân cũng không phá được, giết thế nào địch? Về phần Côn Ngô đao cùng Ngự đao giết người, đây là át chủ bài. Át chủ bài đến giữ lại cũng không thể tùy tiện cùng ai so chiêu, đều phải xuất ra át chủ bài tới đi. Tô Trạch ưa thích tại chiến hậu tổng kết kinh nghiệm của mình không đủ, để về sau tăng lên 857 thời điểm đền bù rơi tự mình nhược điểm. Ta bây giờ khuyết điểm lớn nhất có 2 điểm: lực công kích quá yếu, thứ hai nhục thân cường độ quá thấp. Hắn khí huyết cường độ vẻn vẹn 3-4 ngàn thẻ, tương đương với tam phẩm võ giả. Này cũng không phải là Tô Trạch ngụy trang, mà là sự thật chính là như thế. Lực công kích ngược lại là có thể thông qua nắm giữ đệ lục trọng cửu trọng lôi đao tăng trưởng tu vi đến đề thăng, có thể nhục thân cường độ. Tô Trạch nhíu mày, có thể dùng pháp lực ôn dưỡng nhục thân, có thể, nào có thời gian, mà lại tự mình tư chất tu luyện quá kém, khả năng tu luyện một ngày cũng không đỉnh người khác một cái giờ, xem ra chỉ có thể theo công pháp phương diện vào tay. A, Tô Trạch đột nhiên mắt sáng lên, Vô Cực Tôn giả, kim thân nổ tung, đại bộ phận cũng tiêu tán, tại nhưng cũng lưu lại mười mấy khối như là mảnh sứ vỡ đồng dạng kim thân mảnh vỡ. Ta có hay không có thể thông qua luyện hóa kim thân mảnh vỡ đến đề thăng nhục thân của mình? Đem mười mấy khối kim thân mảnh vỡ thu vào. Đinh, người thu được 30.000 điểm cường hóa điểm. Ngoặc kép, Tô Trạch rơi vào trầm tư. Hệ thống này cũng quá mẹ nó nói nhảm đi. Lão tử tân tân khổ khổ giết một cái bát phẩm kim thân cảnh, mới ban thưởng 10.000 điểm cường hóa giá trị, có thể lớn chừng bàn tay tầm 10 khối kim thân mảnh vỡ, lại giá trị 30.000 cường hóa giá trị. Không hợp lý, không hợp lý ha. Bất quá hệ thống tồn tại bản thân liền là lớn nhất không hợp lý. Tô Trạch cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu quét dọn chiến trường. Rất nhanh, thu hoạch xong xuôi các loại hợp lại kim loại binh khí, chiến y, đạt được một đống lớn, tổng cộng giá trị vượt qua 200 triệu. Thu hoạch được cường hóa điểm 23.000 điểm, tăng lên cửu trọng lôi đao. Đinh, người đã xem cửu trọng lôi đao tăng lên đến đệ lục trọng đại thành, cường hóa giá trị 50.000. Tô Trạch cuối cùng lại nhìn lướt qua hệ thống bảng, cường hóa điểm chỉ còn lại có 40.000 nhiều. Ta kiếm lấy cường hóa đáng giá tốc độ vẫn là quá chậm. Tô Trạch lắc đầu, thổn thức thở dài nói, đem cửu trọng lôi đao cùng tu vi tăng lên đến đệ lục trọng, liền tất cả tiêu hao ta 5 vạn điểm cường hóa giá trị. chỉ sợ tăng lên tới thứ thất trọng, tối thiểu nhất cũng cần 10 vạn điểm. Nếu không, đi Đại Đông Sơn đi một chuyến. Nơi đây cự ly Đại Đông Sơn không xa, chừng 30 cây em mà thôi. Vừa mới bên này đại chiến, thậm chí đưa tới Đại Đông Sơn bên trong mấy đạo mãnh liệt yêu khí khí huyết bộc phát. Dù là cách nhau rất xa, Tô Trạch mơ hồ đều có thể nhìn thấy một cột máu tận trời. Cường đại có không giống nhiều lời nói. Tô Trạch nghĩ nghĩ, quay người rời đi. Đại Đông Sơn bên kia chính là yêu thú hang ổ. Nếu là đi vào ám sát một phen, tuyệt đối có thể mò được đại lượng cường hóa điểm, có thể thu hoạch, đồng thời cũng nương theo lấy nguy cơ. Vô Cực Tôn giả chỉ có thể coi là bát phẩm kim thân cảnh bên trong kẻ yếu. Nghe nói bát phẩm kim thân cảnh võ giả có thể chia làm 9 cái cấp bậc, một rèn là nhất trọng, mà Vô Cực Tôn giả ước chừng chỉ là 2 rèn kim thân. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó chính thường một điểm bát phẩm vẫn được. Quá mạnh, đoán chừng có chút sặc. Bát phẩm cũng mạnh mẽ như thế, hơn đừng đề cập cửu phẩm. Mấu chốt là Tô Trạch đối với cửu phẩm cảnh có cái gì năng lực, rốt cục mạnh đến mức nào, hoàn toàn trong lòng không chắc. Mấu chốt nhất là hắn theo Vô Cực Tôn giả cùng Vô Ảnh Quỷ Tướng trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được một kiện đại sự, thú triều, mà lại thú triều mục tiêu công kích chính là Linh Châu Thành. Ta hoàn toàn có thể sớm trở về Linh Châu Thành. Không, ta có thể sớm trước khi đến Linh Châu Thành trên đường bắt đầu bố trí ám sát thú triều. Tô Trạch nghĩ nghĩ, lại có một ít kích động. Đây tuyệt đối so sông Đại Đông Sơn càng thêm kích thích, càng thêm có tính khiêu chiến. Đến lúc đó đều không cần đi tìm kiếm khắp nơi, tiện tay giết chính là. Loại kỹ xảo này có điểm giống là trong game online thẻ điểm giết quái. Chỉ cần ta giết rất nhanh, hoàn toàn có thể ngăn cản một bộ phận thú triều. Không, Tô Trạch mắt sáng rực lên. Chỉ cần ta giết rất nhanh, thu hoạch đầy đủ cường hóa điểm về sau, liền có thể lâm trận tấn cấp. Càng đánh càng mạnh, càng giết càng mạnh, lấy sức một mình chống lại yêu thú thú triều đều không phải là nan đề. Nghĩ tới đây, Tô Trạch lập tức khống chế Côn Ngô đao, phóng lên tận trời, hướng về Linh Châu Thành phương hướng bay đi. Hắn chân trước vừa đi, một đạo gánh vác trường kiếm trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Hắn rơi vào kia một vùng phế tích dự trấn trung ương. Nó dưới chân là từng cỗ thi thể. Thiên Thần Giáo 12 tôn giả một trong Vô Cực. Trung niên nam tử ánh mắt khẽ động, phân biệt ra Vô Cực tôn giả thân phận. Chờ cha xét xong thương thế về sau, không khỏi kinh ngạc. Vô Cực tôn giả bị người một đao phá kim thân, sau đó thiêu đốt khí huyết kim thân, cuối cùng kim thân vỡ vụn mà chết. Khó nói có cửu phẩm xuất thủ. Đoạn Thiên Hà nói, thông huyện, hư hư thực thực có thánh địa võ giả xuất thủ, đánh giết Ngân Nguyệt Hung Lang, hẳn là đây cũng là thánh địa võ giả làm. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử đột nhiên cách không một kiếm chém ra. Giống, ngoài ngàn mét, một đầu thân ảnh màu đen đột nhiên tránh ra, đại địa xé rách, một kiếm này xuống dưới, nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng không có quá mạnh khí huyết chi lực cùng tinh thần lực bộc phát. Có thể kiếm khí nội liễm, cho đến ngoài ngàn mét mới nổ tung, tạo thành lực phá hoại, đúng là so Tô Trạch 50 mét lôi đao càng mạnh. Kia thân ảnh màu đen chính là một đầu hình thể yêu mỹ, các loại bình thường đời không sai biệt lắm đồng dạng lớn báo đen. Nó trầm thấp gào thét, đúng là miệng nói tiếng người. Kiếm thánh từ Trạch Hồng, ngươi cũng dám đến Đại Đông Sơn, liền không sợ ta Đại Đông Sơn chư yêu đưa ngươi lưu ở nơi đây. Ngoặc kép PS canh 3 đến chư vị đại lão.